Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, đệ 1496 chương Minh Vương đại nhân kịch bản thâm. 2. Miễn phí khách mời, mua một tặng một A. Kia vương đạo không được cao hứng chết. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, lập tức ở một bên nhân cơ hội trêu chọc hắn một câu. Kỳ thật này bộ tân điện ảnh rốt cuộc là nói cái gì? Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không biết. Bất quá, Vương Niệm Bình nói qua bộ phim này vườn trường khủng bố huyền nghi điện ảnh. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm cũng chỉ là nữ xứng, cho nên nàng vẫn luôn không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc như vậy đề tài, nữ vai phụ có cảm tình diễn tỷ lệ là rất nhỏ. Hảo, chúng ta trước đem đồ vật phòng hảo, chuyện khác về sau lại nói. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành tay liền hướng phía trước đi. Một bên mọi người lập tức yên lặng thối lui đến hai bên. Cố Sâm còn vẫn luôn ở phía sau hô to, tỷ, tỷ phu, các ngươi đi đóng phim điện ảnh nhất định phải mang theo ta. Ta cho các ngươi bưng trà rót nước đương trợ lý. Ninh Hoan Tâm, vị này tiểu thiếu gia chẳng lẽ là đương trợ lý không đủ. Ninh Hoan Tâm một bên chửi thầm, một bên đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành trực tiếp vào chính mình sân. Nàng sân rất lớn, lúc trước chính là Cố Hiểu Hoa không ít tiền cố ý cấp trang hoàng quá một lần. Mặc Vũ, Mạc Cười, còn có Ngụy Song Song cùng Trương Niệm. Lúc này bọn họ bốn người đều ở nơi này. Cái này sân trừ bỏ phòng ngủ chính thất, vừa lúc còn có bốn gian phòng cho khách. Mặc Vũ Mạc Cười hai vợ chồng một gian, Ngụy Song Song một gian, Trương Niệm lại chiếm một gian. Hiện tại vừa lúc dư lại cuối cùng một gian phòng cho khách. Khoảng cách Ninh Hoan Tâm phòng ngủ chính thất cũng rất gần. A Hành, ngươi liền ở nơi này đi. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Tưởng Lệ Hành đưa tới cái kia trong khách phòng. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không có gì ý kiến, hắn tùy tiện ở nơi nào đều được, chỉ cần có thể cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau, liền tính làm hắn ăn ngủ đầu đường hắn cũng vui. Hai người đem đồ vật thu thập hảo, lại đi tiền viện tìm Cố lão gia tử cùng Ninh lão cha bọn họ. Tưởng Lệ Hành hôm nay liền tính là chính thức vào ở Cố gia. Tuy rằng khoảng cách bọn họ hôn kỳ còn có mấy tháng thời gian, nhưng là trải qua hôm nay trận này phát sóng trực tiếp, toàn thế giới người đều biết bọn họ là người một nhà. Đối với Tưởng Lệ Hành gia nhập cái này đại gia tộc, Cố lão gia tử tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Buổi tối, Cố gia còn chuyên môn khai một cái hoan nghênh sẽ, hoan nghênh Tưởng Lệ Hành gia nhập. Sao sao, về sau, ở người khác trong mắt, ngươi chính là vứt bỏ Tưởng gia, ở rể Cố gia người, ngươi sẽ để ý sao? Ăn xong cơm chiều sau, Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành hướng chính mình sân đi. Vừa đi, một bên thấp thấp hỏi một câu, ta vì cái gì muốn để ý? Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười, trên người mang theo hơi say men say. Hắn kéo qua Ninh Hoan Tâm, ở nàng má biên nhẹ nhàng hôn một cái. Đừng nói ở rể, ngươi kêu ta cùng ngươi họ cũng đúng. Từ hắn rời đi ma tộc ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã quyết định muốn từ bỏ chính mình hết thảy. Ta tâm, ta người, ta hết thảy đều về ngươi. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên đem Ninh Hoan Tâm kéo ở chính mình trong lòng ngực. Cảm giác được trong ngực mềm mại, hắn theo bản năng hướng về phía Ninh Hoan Tâm bên tai thổi nhẹ một hơi. Không chỉ có ta là của ngươi, đồng thời ngươi cũng là của ta. Ngươi hết thảy đều là của ta. Ta và ngươi tuy hai mà một, nói Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ở Ninh Hoan Tâm trên mặt lại hôn môi một chút. Sư phụ, lúc này, một cái lỗi thời, lạnh băng giọng nam đột nhiên vang lên. Thiếu niên thanh âm còn mang theo ý tứ non nớt. Sư phụ, các ngươi như thế nào không đi rồi? Nhìn ở lộ trung ương ôm nhau hai người, Trương Niệm vẻ mặt tò mò lại nghiêm túc nhẹ giọng hỏi một câu. Phía sau Ngụy Song Song liều mạng mà đưa mắt ra hiệu, dùng sức gắp Trương Niệm cánh tay một chút. Hết chương.